Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 162. Thủ đoạn trả thù của Cung Âu. Góc truyện audio.com. Chương 162. Thủ đoạn trả thù của Cung Âu. Suy nghĩ một lát, Thời Tiểu Niệm dứt khoát thay đổi phương hướng, cầm lấy một bộ quần áo màu hồng nhạt trông rất thoải mái mặc vào, sau đó đứng trước gương cột tóc lại. Buộc xong, cô nhìn chằm chằm mình trong gương, vén tóc lên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt bá đạo của Cung Âu, bắt lấy cằm cô nói. Cười ngốc quá, sao tự nhiên cô lại nhớ tới Cung Âu chứ? Thời Tiểu Niệm duỗi tay cài cúc áo lại, vỗ vỗ hai má, nhìn chính mình trong gương, không nghĩ lung tung nữa. Chính người đàn ông kia đã đeo vòng cổ cho cô, nhưng cô nhớ có câu, đừng luôn nhớ ăn mà không nhớ đánh. Thời Tiểu Niệm tự cảnh cáo mình, sau đó đi ra phòng ngủ, xuống dưới lầu. Mộ Thiên Sơ đã đứng ở cửa ra vào, áo quần chỉnh tề, khuôn mặt vẫn giống như còn bệnh, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều hơn hôm qua, không còn tiểu tụy nữa, thân hình thon dài đứng dưới ánh mặt trời trông rất dễ nhìn. Em tưởng anh vẫn còn ngủ chứ? Thời Tiểu Niệm đi về phía anh. Lát nữa anh tới công ty xử lý chuyện chức vị tổng giám đốc, em có muốn đi cùng anh không? Sau khi xong rồi em có thể đi dạo nữa. Đi dạo hả? Thời Tiểu Niệm không nghĩ lâu liền đồng ý. Được, cô ở lại đây sợ rằng sẽ nghĩ ngợi lung tung. Mộ Tổng, bây giờ tôi có thể ra ngoài không? Một giọng nói u oán vang lên, chỉ thấy vẻ mặt bi thương của Ellen từ phía sau cánh cửa đi ra. Cô làm gì mà trốn ở sau cửa vậy? Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn cô ta, mới sáng sớm mà bắt đầu chơi trốn tìm rồi sao? Vừa nghe tiếng bước chân của cô, Mộ Tổng không nói tiếng nào đã nhét tôi ra sau cửa, anh ấy nói buổi sáng người cô nhìn thấy đầu tiên phải là anh ấy. Ellen bán đứng boss của mình, ấn ấn lên cổ nói. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn Mộ Thiên Sơ, gương mặt Mộ Thiên Sơ lộ ra một chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói với cô, đi thôi, trên đường anh sẽ mua trứng cho em ăn. Được, Thời Tiểu Niệm nghĩ, không biết sao lại cảm thấy xấu hổ, cô không muốn nhận phần tình cảm này của Mộ Thiên Sơ. Dáng vẻ của anh như vậy khiến cô không biết phải làm sao. Cô cũng không biết mình quyết định ở lại chỗ này có đúng không nữa. Một đám người lên xe rời khỏi nhà, vừa ra khỏi cổng, có nghĩa là nguy hiểm cũng đi theo sau họ. Thế nên Mộ Thiên Sơ cho rất nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ cô, một xe có khoảng 10 người từ từ vững vàng chạy phía trước. Nhưng đi chưa được bao lâu thì có một nhóm đua xe chạy tới, gào thét ở bên cạnh, bọn họ từ bên ngoài chen vào, lại còn làm mặt quỷ. Lúc đầu Thời Tiểu Niệm còn tưởng rằng vô tình đụng phải nhóm đua xe này, cho đến khi một tên chạy mô tô phóng đến bên cạnh bọn họ, bỗng nhiên lấy cây gậy sắt đánh mạnh lên cửa sổ xe chỗ cô đang ngồi. Bốp, kính xe vỡ nát, Thời Tiểu Niệm giật mình, theo bản năng né tránh, sau đó thân thể nhanh chóng được Mộ Thiên Sơ ôm vào ngực, anh ôm cổ cô áp cô vào ngực mình. Ha ha, nhóm đua xe bên ngoài cười lớn hai tiếng sau đó nhanh chóng phóng đi. Cho xe đằng sau tới đây, bảo vệ xe của chúng tôi. Mộ Thiên Sơ vừa che chở cho Thời Tiểu Niệm vừa nói với lái xe ở phía trước. Vâng, Mộ Tổng, Thời Tiểu Niệm ở trong ngực hắn định đẩy ra, Mộ Thiên Sơ lại ôm lấy cô thật chặt, động tác có chút cố chấp. Thời Tiểu Niệm mấp máy môi kiên trì vùng ra khỏi người anh, cười nhạt một tiếng. Cảm ơn, em không sao, không bị thương chứ, Mộ Thiên Sơ hỏi, Thời Tiểu Niệm lắc đầu. Không có, cô ngồi thẳng người, lại thấy toàn bộ, góc truyện audio.com, mảnh vỡ thủy tinh rơi hết vào trong xe cô nhíu mày. Là Cung Âu làm sao, cũng có thể chắc là cậu ta muốn từ từ chỉnh chúng ta cho tới chết. Mộ Thiên Sơ nhìn mấy miếng thủy tinh kia, giọng nói lạnh lùng. Đúng là thủ đoạn nhàm chán. Ánh mắt Thời Tiểu Niệm âm u, từ từ chỉnh chết bọn họ, nếu là như vậy, Thời Tiểu Niệm cắn môi, lo lắng nói. Chuyện thế này về sau sẽ gặp không ít, nhiều thì càng tốt, Mộ Thiên Sơ cười rộ lên, khóe môi cong lên tạo thành một vòng cung thật sâu. Anh còn cảm ơn hắn, để anh được ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực. Thời Tiểu Niệm cười khổ một cái, anh còn đùa giỡn. Có một số việc muốn trốn cũng trốn không thoát, Mộ Thiên Sơ nói, có ai biết ngày mai và cái chết cái nào sẽ tới trước. Lỡ như chúng ta không chết thì không phải đã mất công lo lắng sao? Anh nghĩ thoáng quá rồi. Thời Tiểu Niệm cười cười. Em có thể ở bên cạnh anh đã thấy rất thỏa mãn. Mộ Thiên Sơ nói, rũ mắt xuống nhìn về phía tay cô, con ngươi hơi sẫm lại, bàn tay từ từ rời qua muốn phủ lên tay cô. Phong cảnh ngoài đó rất đẹp. Thời Tiểu Niệm đột nhiên rút tay lại, chỉ nhìn cảnh vật gì đó ở ngoài cửa sổ. Bàn tay Mộ Thiên Sơ dừng ở không trung, ánh mắt ảm đạm, cô chút dịch người ra, anh cũng phối hợp với cô. Vậy sao, đúng là đẹp thật, Thời Tiểu Niệm quay qua nhìn bên ngoài cửa sổ cắn cắn môi, không biết nói gì với Mộ Thiên Sơ. Cô không nói mình đã phải lòng Cung Âu vì sợ làm anh tổn thương. Nhưng nếu không nói, bây giờ anh ấy cũng sẽ tổn thương. Ngày hôm sau, sau khi rời khỏi Cung Âu, Mộ Thiên Sơ đến công ty từ chức thời Tiểu Niệm một mình đi tới nhà sách lớn nhất thành phố S. Cô đi thẳng về phía khu vực bày truyện tranh, tác phẩm của cô sau khi được xuất bản còn đẹp hơn nữa. Lúc ở bên cạnh Cung Âu, ngay cả truyện tranh do mình vẽ cô cũng không dám nhìn lại, bây giờ, rốt cuộc cô cũng có thể quang minh chính đại đi vào nhà sách rồi. Thời Tiểu Niệm đi tới trước một kệ sách, phát hiện ra truyện của cô nằm ở vị trí bắt mắt nhất, chất đầy hai hàng. Mấy nữ sinh đứng bên cạnh, trong tay ai cũng cầm lấy cuốn Tổng Giám Đốc Cố Chấp. Cuốn truyện này vẽ đẹp thật, lấy chuyện tình cảm làm nội dung chính, nhưng đọc rất dễ chịu. Đại thần Niệm Niệm Bất Vong vẽ chuyện đương nhiên là đẹp rồi, cậu có xem qua tác phẩm Độc Chiếm lúc trước của cô ấy chưa, cũng vẽ rất đẹp. Nhưng mà không biết mấy cậu có cảm thấy nhân vật nam chính này trông có vẻ quen mắt không? Tớ cũng thấy vậy, giống như đã gặp qua ở đâu rồi, có phải là dựa vào người thật rồi vẽ ra không? Mấy nữ sinh nhỏ giọng thảo luận ở đằng kia, thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống, ngay cả họ cũng nhìn ra nhân vật nam chính này dựa theo người thật để vẽ, không lẽ cô vẽ rõ vậy sao? Nếu như Cung Âu thấy chắc sẽ tức điên, cô quên mất hắn đã tức điên lên rồi mà. Thời Tiểu Niệm đi về phía trước lấy xuống một quyển từ trên giá, vừa định xoay người lại, bên cạnh có tiếng bị đồ đẩy mạnh, chỉ thấy hàng loạt giá sách đột nhiên ngã xuống, bắt đầu từ phía tay cô mà đổ. Giống hệt như mấy quân domino, giá sách không ngừng đổ về đằng trước, sách rơi xuống tạo thành mấy tiếng động lớn. À, có người hét ầm lên, thời Tiểu Niệm nhìn mấy giá sách đổ bên cạnh cô cũng không bất ngờ lắm. Lại nữa rồi, Cung Âu cho người tới phá cô, giá sách đều được cố định rất chặt chẽ, bỗng nhiên lại đổ xuống, chắc chắn là do ai đó làm. Điền, góc truyện audio.com, thoại bỗng rung lên, thời Tiểu Niệm lấy di động ra, chỉ thấy Cung Âu nhắn một tin. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Quả nhiên là hắn, thời Tiểu Niệm cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, trên màn hình rất nhanh lại hiện lên một tin nhắn nữa, vẫn là Cung Âu. Thời Tiểu Niệm tắt màn hình, cắn môi, để quyển truyện tranh về chỗ cũ, chậm rãi đi ra khỏi nhà sách. Cô quay lại tập đoàn Mộ Thị, ngồi chờ ở trong xe, trên đường đi tự nhiên cô bị người ta mắng, tự nhiên có người lấy dao ra đùa giỡn trước mặt cô, thiếu chút nữa là ném về phía cô, rồi cả cái bình hoa tự nhiên rơi xuống trước mặt cô. Đủ loại, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, Cung Âu không thẳng tay cho cô một nhát dao nhưng lại hết sức tra tấn tinh thần cô, mỗi bước đi cô đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng chuyện ngoài ý muốn này, vệ sĩ sẽ không giúp cô được. Lúc ngồi vào xe, thời Tiểu Niệm vã đầy mồ hôi. Một lát sau, Mộ Thiên Sơ đi ra khỏi tập đoàn Mộ Thị, bộ dáng tươi cười như chút được gánh nặng, ngồi vào trong xe giống như mang theo làn gió xuân ấm áp vào trong, đi thôi, bây giờ còn sớm, em còn chưa ăn sáng, anh dắt em đi ăn. Giải quyết xong rồi, thời Tiểu Niệm hỏi, Ôn Hương Nguyễn Ngọc, miêu tả người con gái trẻ tuổi, thân thể trắng nõn mềm mại toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Cách chương.